Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 269, bạn thú mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngồi ở sư tử vàng trên lưng của, gương mặt buồn khổ, hắn cho là mình đi theo sư tử vàng tổng có cơ hội thoát thân. Nhưng thật là nhanh hắn tự phát hiện mình sai, thật sự quá lợi hại. Sư tử vàng thân hình cực lớn, hành động tốc độ cũng tương đương nhanh. Những quái điểu đó thủy chung đi theo sư tử vàng, quả thực là coi sư tử vàng là trở thành phiếu cơm dài hạn đồng dạng. Sư tử vàng săn thức ăn về sau còn dư lại huyết nhục là được những quái điểu đó trong bụng mỹ thực. Lại để cho Hàn Sâm cảm giác nhức đầu là, đám kia quái điểu rõ ràng đều là biến dị cấp nhân vật khủng bố. Hình thể đại lực khí lại lớn. Hơn 1000 cái biến dị quái điểu thật sự có chút dọa người. Đáng sợ hơn là, ở đằng kia bầy quái điểu bên trong, thậm chí có 2 cái toàn thân như là mặc ngọc giống như. Xòe 2 cánh chừng 10 mấy thước, đáng sợ điểu vương. Thấy thế nào đều là thần huyết cấp tồn tại. Khi thế không thể so với Hàn Sâm trước kia đã gặp cái con kia màu bạc chim to chênh lệch. Hơn nữa còn có 2 cái. Hàn Sâm đương nhiệm tại đầu đau gần chết, hắn lại bị vây ở cái này to lớn sư tử vàng trên người. Những quái điểu đó không dám tới gần sư tử vàng, nhưng là hắn cũng không dám rời đi sư tử vàng, lập tức trở thành một cái bế tắc. Khá tốt sư tử vàng tại săn thức ăn thời điểm, hắn cũng có thể vụng trộm dùng buộc lên dây thừng cung tiễn kéo một ít huyết nhục trở về. Đều là biến dị cấp huyết nhục. Mấy ngày kế tiếp, đến lúc đó lại để cho hắn biến dị gen tăng trưởng vài điểm. Thế nhưng mà trải qua mấy ngày nay chạy đi, sư tử vàng đã xâm nhập Ngọc Long Sơn Mạch. Tuy nhiên nó cũng không phải đi thẳng, nhưng là cái kia bước chân lớn đến đáng sợ. Vừa đi vừa nghỉ, hiện tại Hàn Sâm cũng đã có chút không phân rõ mình là ở địa phương nào rồi. Bốn phía khắp nơi đều là đồng dạng màu đen ngọn núi. Khá tốt sư tử vàng một mực không có thay đổi phương hướng. Hàn Sâm còn biết đi ra ngoài là phương hướng nào. Thế nhưng mà dọc theo con đường này, hắn ở đây sư tử vàng trên người không biết thấy được bao nhiêu kinh khủng dị sinh vật ở trong dãy núi hoành hành. Hắn bây giờ cùng sư tử vàng tiến đến không có việc gì. Không có bất kỳ dị sinh vật có thể khiêu khích sư tử vàng. Nhưng là muốn chính mình muốn như thế nào đi ra ngoài. Hàn Sâm đã cảm thấy đầu óc đau. Làm người quả nhiên vẫn là ít xuất hiện thì tốt hơn. Hàn Sâm hiện tại hối hận ruột đều thanh. Thật sự không nên như vậy bành trướng đến Ngọc Long Sơn Mạch. Nơi ẩn núp thế giới so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn vô số lần. Hắn vốn tưởng rằng bằng năng lực của mình đã có thể đủ tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nội bảo vệ tánh mạng tới lui tự nhiên. Nhưng đã tới Ngọc Long Sơn Mạch về sau, hắn mới phát hiện mình sai là bao nhiêu không hợp thói thường. Hàn Sâm bị vây ở sư tử vàng trên người của trọn vẹn hơn 1 tháng. Cứ thế mà không có tìm được cơ hội đào tẩu. Những quái điểu đó quả thực giống như là ác ma nanh vuốt giống như. Thời thời khắc khắc đi theo này đầu sư tử vàng. Sư tử vàng đã đi ra màu đen Ngọc Long Sơn Mạch. Dọc theo một cái cuồn cuộn như dòng sông lớn ở trên vùng hoang dã tiếp tục tiến lên. Cũng không biết nó rốt cuộc muốn khư vãng nơi nào. Cái này hơn 1 tháng. Hàn Sâm đã từng gặp qua không biết bao nhiêu sinh vật đáng sợ bị sư tử vàng xé nát. Có một lần hắn dùng một sợi dây từ mũi tên kéo về một đồng 100 mét đại xà thịt nát. Ăn thịt nát về sau, trong đầu vậy mà vang lên thần gen. Một thanh âm này mới khiến Hàn Sâm hoảng sợ bừng tỉnh. Sư tử vàng xé ăn đại xà dĩ nhiên là thần huyết sinh vật. Vượt qua núi sông rộng, sư tử vàng vậy mà một đường đi tới trên biển. Thân thể khổng lồ kia ở trên biển phá sóng mà đi. Liền biển cả đều không thể ngăn trở đường đi của nó. Hàn Sâm đã triệt để bó tay rồi. Hắn cũng đã chết lặng. Không biết cái này sư tử vàng rốt cuộc muốn khư vãng nơi nào. Bất quá có thể khẳng định là hắn đã hoàn toàn không biết đường trở về rồi. Cho dù nhớ được đường trở về, dùng đoạn đường này thấy khủng bố dị sinh vật đến xem. Con đường kia cũng là cửu tử nhất sinh, một mình hắn chỉ sợ khó có thể còn sống trở về. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn từ biển trong tìm đi, nhưng khi nhìn đến dưới nước cái kia ẩn ẩn tới lui tuần tra cự đại khủng bố thân ảnh, Hàn Sâm đành phải lại bỏ đi ý niệm. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, cái này to lớn sư tử vàng, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn số lớn dị sinh vật đi tìm cái chết. Cuối cùng đều trở thành thức ăn của nó. Quan sát hồi lâu sau, Hàn Sâm mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên. Những dị đó sinh vật căn bản cũng không phải là chính mình đi tìm cái chết đấy, mà là những quái điểu đó đang tác quái. Những quái điểu đó có thể phát ra một loại như là hài nhi khóc nỉ non giống như thanh âm. Không biết vì cái gì, rất nhiều dị sinh vật nghe được cái loại này quái thanh âm, tựu sẽ nổi điên hướng về bên này tụ tập, kết quả đều chết thảm tại sư tử vàng nanh vuốt phía dưới. Lúc này thời điểm Hàn Sâm mới hiểu được, những này quái điểu mặc dù có thể một mực đi theo sư tử vàng bên người, cũng không phải sư tử vàng săn giết không được chúng. Có lẽ căn bản chính là sư tử vàng cố ý vi chi. Quái điểu tự như cùng Hàn Sâm lúc trước chỗ căm hận cái kia giống như. Chúng căn bản chính là ác ma nanh vuốt. Tại vì sư tử vàng hấp dẫn đến con mồi. Các loại, đợi sư tử vàng thịt đủ cơm no về sau, lại hưởng thụ còn dư lại tàn xương bể nát thịt. Mặc dù là trên biển sinh vật, cũng khó có thể ngăn cản những quái điểu đó tiếng kêu hấp dẫn. Thỉnh thoảng có trên biển dị sinh vật xuất hiện ở phụ cận, sư tử vàng cần phải ăn uống thời điểm, tựu sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Có khi giết phụ cận một vùng biển đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Hàn Sâm tuy nhiên sớm đã biết nơi ẩn núp thế giới rộng lớn vô biên. Mặc dù chỉ là đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thế giới, cũng là loài người không cách nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Có thể là theo chân sư tử vàng chạy mấy tháng này, Hàn Sâm mới chính thức biết rõ cái này đại là khái niệm gì. Nhân loại chỗ do thám biết khu vực đối với nơi ẩn núp thế giới mà nói, thực sự quá vi bất túc đạo. Mấy tháng này Hàn Sâm đi theo sư tử vàng đến lúc đó dính không ít ánh sáng. Mặc dù chỉ là chịu chút tàn xương bể nát thịt, nhưng là cứ thế mà lại để cho hắn thần gen tăng lên tới 61 điểm. Biến dị gen càng là kế hoạch đại nhảy vọt, trực tiếp đạt đến 84 điểm. Hàn Sâm không biết mình là nên khóc hay là nên cao hứng. Theo tiếp tục như vậy, tuy nhiên hắn không có biện pháp trở về ăn nhà mình nuôi nấng thần huyết sinh vật, nhưng là gen tiến triển trình độ lại tựa hồ như cũng không chậm. Càng làm cho Hàn Sâm cảm giác tuyệt vọng là, những đi theo đó sư tử vàng quái điểu, vậy mà lại có hai cái tại mấy tháng này chính giữa trước sau tấn thăng đến thần huyết cấp. Bốn con thần huyết cấp quái điểu dẫn theo quái điểu bầy đi theo sư tử vàng, lại để cho Hàn Sâm có loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Thế nhưng mà coi như Hàn Sâm cơ hồ cũng đã sắp buông tha thời điểm, những quái điểu đó đột nhiên ở giữa tan tác như chim muông, thoáng cái toàn bộ đã bay cái không thấy. Hàn Sâm vốn tưởng rằng chúng còn sẽ trở về, nhưng là từ đó về sau, hắn không còn có bái kiến những quái điểu đó bóng dáng. Mà đang ở một ngày sau đó, Hàn Sâm xa xa chứng kiến trên biển xuất hiện một tòa màu vàng hòn đảo. Một tòa cự đại màu vàng ngọn núi đứng vững tại hòn đảo phía trên, tựa hồ cùng trời và biển liên kết, đám mây theo cùng sườn núi, đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, màu vàng dưới ngọn núi là hoàn toàn đỏ ngầu sắc biển hoa. Không biết tên kiều tươi đẹp đóa hoa màu đỏ nở đầy toàn bộ hòn đảo. Ngoại trừ này tòa màu vàng ngọn núi bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh tươi đẹp mỹ đỏ như máu. ở dưới ánh tà dương hồng cùng kim đan dệt ra nhất làm cho người kinh diễm nhan sắc. Chờ Hàn Sâm tỉnh hồn lại thời điểm, sư tử vàng đã bước lên cái kia tòa đảo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.